Trong nháy mắt, Hùng Ưng Hào liền bay lên trời cao vạn thước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1071, thời khắc mấu chốt. Tiêu Hoàng bị kéo mạnh vào trong Hùng Ưng Hào, trong người đã bị trọng thương, ý thức ở vào trạng thái bán thanh tĩnh, bán mơ hồ, máu tươi theo khe hở bất khuất khải không ngừng tràn ra. Phía trên thân thể cũng không biết có bao nhiêu miệng vết thương. Mau, chuyển lão đại vào đào giặt thuyền số 1, Ni Lạc sắc mặt lạnh như băng, phát ra mệnh lệnh cho hạm viên thuộc hạ, bên trong giọng điệu tràn ngập một loại kiên quyết. Hạm viên hải tặc giữa các tinh thuộc hạ của Ni Lạc không có dừng lại lâu, dùng hết toàn lực nhanh chóng chuyển Tiêu Hoàng vào đào giật thuyền số 1 cách gần nhất, đồng thời mang tới khí cụ cung cấp dưỡng khí hô hấp cho Tiêu Hoàng. Tiếp theo liền đóng chặt cửa khoang thuyền. Cùng lúc đó, Mạc Cáp Đốn ở giữa không trung nhìn Hùng Ưng Hào giống như con thỏ mà có ý đồ muốn cứu Tiêu Hoàng mang đi. Sao hắn có thể chịu để yên ở trong tay Mạc Cáp Đốn ta, nghĩ rằng chạy thoát được sao? Mạc Cáp Đốn liếc mắt nhìn Mộ Khê Nhi một cái, không hề để ý tới, khẽ nâng lên hai tay. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên bầu trời tràn ngập sương mù màu đen, xuất hiện từng tia chớp đỏ như máu, tràn ngập ở phía chân trời khắp Ma Duệ Tinh, tiếng sấm sét không dứt, chiếu rọi làm cho mặt đất Ma Duệ Tinh biến thành từng mảng sáng đỏ. Ngay khoảnh khắc, từng đạo tia chớp đã bắt đầu cuồn cuộn không dứt, tụ tập ở trên tay Mạc Cáp Đốn, hình thành một quả cầu điện do điện mang màu máu tụ tập mà thành. Dưới áp bức của cường lực quả cầu điện này, từng tảng đá ở phía dưới Mạc Cáp Đốn, trực tiếp bị cổ áp lực vô hình này ép thành bột phấn. Không gian giờ khắc này bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn, cảnh vật bốn phía khi thì dường như bị kéo dài ra, khi thì dường như bị đè ép lại, không hề còn bình hòa như trước. Ông, chỉ trôi qua vài giây, quả cầu điện màu máu trong tay Mạc Cáp Đốn đã rời tay bay ra, giống như lưỡi dao xé rách phía chân trời, đánh thẳng tới hướng Hùng Ưng Hào trên trời cao. Nếu bị đánh trúng, xác định vững chắc Hùng Ưng Hào sẽ vỡ tan thành bột mịn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, phía chân trời đen nhánh đột nhiên xẹt tới một đạo lam mang. Rào. Cùng với một tiếng gào thê lương, Hàn Xương Long toàn thân cháy đen, tàn phá không chịu nổi, dương hai cánh giống như hai cánh buồm rách nát, cả vật thể tản ra lam quang, vì nghĩa không chút chùn bước va chạm vào quả cầu điện màu máu kia. Cùng với một tiếng nổ vang trời, hào quang chói mắt chiếu rọi xuống mặt đất giống như ban ngày. Cuối cùng Hàn Xương Long dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ cản lại một kích chí mạng lần này cho Hùng Ưng Hào. Cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng nằm dài ở trong đào giật thuyền số 1, thông qua cửa sổ quan sát bằng miệng bát kia, nhìn Hàn Xương Long dùng thân thể tàn phá ngăn chặn phía trước cho mình, cuối cùng bị quang đoàn nuốt hết, trong con người lạnh như băng của hắn đã trở nên ươn ướt. Trong tay nắm chặt băng tín ngưỡng loang lổ, cùng lúc đó, Hùng Ưng Hào với đường bay siêu tốc đã đổi mới tư thái, lập tức chạy ra khỏi màn sương mù màu đen, chạy ra khỏi tầng khí quyển của Ma Duệ Tinh, quan sát ngoài cửa sổ, ánh mắt có thể thấy được, ma văn chiến hạm đủ loại kiểu dáng đang toàn lực chiến đấu. Khói lửa bay tán loạn, mấy trăm chiếc ma văn chiến hạm tụ tập như thế, nơi này không thể chối cãi đã biến thành lò luyện sắt thép. Ma văn hạm đội từ bốn phương tám hướng bay đến tiếp viện, vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập. Lạc Tuyết Ninh, Mộ Khê Nhi, Gia Nại Cầm, hết thảy đều vì để cứu Tiêu Hoàng, thuần một sắc sát nhập vào Ma Duệ Tinh. Mạc Cáp Đốn ở trong Ma Duệ Tinh, nhìn lên phía chân trời, phần còn lại mảnh chân cụt thân vỡ của Hàn Xương Long bay tán loạn rơi xuống. Thấy Hùng Ưng Hào biến mất ở bên trong màn sương mù màu đen, khí thế tàn bạo mà lạnh như băng của hắn đã bắt đầu trở nên tàn bạo lên. Loại hành vi ngu xuẩn thà rằng hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ cho Tiêu Hoàng này đã làm cho Mạc Cáp Đốn có phần bực tức, nghĩ rằng như vậy là có thể thoát được rồi sao? Quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Mạc Cáp Đốn một lần nữa phát ra giọng xem thường như thế. Tiếp theo hai tay khẽ nhập lại tạo thành chữ thập, nháy mắt chỉ thấy màn sương mù màu đen bao bọc cả viên Ma Duệ Tinh đột nhiên sôi trào lên, giống như cuồng phong trong biển. Từ trên hư không nhìn lại, Ma Duệ Tinh tối đen lại giống như một hỏa cầu bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đồng thời bắt đầu rất nhanh hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Soạt, ngay sau đó, cùng với một tiếng vang xé rách không gian, lại nhìn từ bên trong lốc xoáy màu đen bao phủ cả viên Ma Duệ Tinh, một bàn tay khổng lồ từ sương mù màu đen tạo thành, đột nhiên duỗi thân ra, lập tức chụp tới hướng Hùng Ưng Hào. Bàn tay cực lớn, có vẻ vô cùng trừu tượng, cuồn cuộn mãnh liệt, độ lớn của nó không thua gì diện tích của toàn bộ Tiên Tế Tinh. Ni Lạc đã đứng ở trong phòng điều khiển chính, nhìn bàn tay to lớn kia từ trong Ma Duệ Tinh tối đen duỗi thân ra, chụp tới hướng Hùng Ưng Hào, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thoải mái, kèm theo vẻ kiên nghị. Lão đại, xem ra ta chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi, là người Lạc Đan Luân có thể an táng ở cố thổ. Có lẽ cũng là một loại vinh hạnh đi, Ni Lạc thì thào tự nói, tiếp theo ánh mắt phát ra vẻ kiên quyết, sau đó nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất bắn ra đào giật thuyền số 1. Chúng ta, cùng về nhà. Theo Ni Lạc phát ra mệnh lệnh bi tráng như thế, lại nhìn một bên hạm thể Hùng Ưng Hào, hộ giáp tàn tạ nhanh chóng mở ra. Đào giật thuyền hình thoi chở Tiêu Hoàng trực tiếp duỗi thân ra. Ngay khoảnh khắc bàn tay thật lớn kia vừa mới chụp lấy Hùng Ưng Hào, Đào giật thuyền số 1 giống như một quả ma văn đạn pháo, trực tiếp bị bắn ra ngoài, giống như một viên sao băng xẹt qua trong hư không mênh mông. Ngay sau đó, Hùng Ưng Hào đã bị chụp lấy, tiếp theo bị kéo mạnh vào bên trong ma duệ tinh, nhưng khi Mạc Cáp Đốn phát hiện Hùng Ưng Hào chết tiệt đã bắn ra ngoài đào giật thuyền số 1, ánh mắt trầm tĩnh của hắn rốt cục hiện lên vẻ phẫn nộ. Con kiến chết tiệt, Mạc Cáp Đốn không kìm được bật thốt ra như thế, tiếp theo hơi điều động một chút ngự lực, lập tức Hùng Ưng Hào bị mạnh mẽ kéo trở lại ma duệ tinh kia, liền bị bàn tay màu đen khổng lồ bóp một cái dập nát. Cùng với một tiếng nổ vang nặng nề, Hùng Ưng Hào tàn tạ vỡ nát tan tành, giống như một đám khói lửa thật lớn mà bi tráng, nổ tung ở bên trong bầu trời, mang theo các mảnh nhỏ đống lửa rơi vãi phía trên mặt đất ma duệ tinh thê lương kia. Mấy trăm người lạc đan luân bên trong Hùng Ưng Hào đã về nhà rồi, Biện Húc Nam, hiệp trợ ta, đi chặn lại đào giật thuyền kia. Mạc Cáp Đốn khẽ nói ra như thế, mà mệnh lệnh này không có thông qua bất kỳ ma văn thông tin nào. Cứ thể truyền thẳng vào tay Biện Húc Nam, Biện Húc Nam nhận được mệnh lệnh của Mạc Cáp Đốn, tự nhiên không dám có chút chậm trễ, liếc mắt nhìn đào giật thuyền cực xa đang cực nhanh phóng ra ngoài hệ hàng tinh ma duệ tinh. Trong nháy mắt Biện Húc Nam mở ra một cái khe nứt không gian. Từ bên trong ma văn chiến hạm lao ra, như một tia chớp, đi thẳng đến đào giật thuyền của Tiêu Hoàng đang chạy trốn. Các đơn vị chú ý, bảo vệ đào giật thuyền của Tiêu Hoàng. Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại Cầm gần như đồng thời hạ đạt cùng một mệnh lệnh. Ngay lập tức ma văn chiến đấu cơ của Phổ Hưu Tư Hào, ma văn chiến hạm của Liên bang An Ni Á đều phát động công kích mãnh liệt về hướng Biện Húc Nam ngăn chặn lại. Trong đó hai chiếc ma văn chiến hạm trực tiếp phát ngang ở giữa Tiêu Hoàng và Biện Húc Nam. Ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh lại không quản tới hết thảy, giằng co với Biện Húc Nam. Trong khoảnh khắc, mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh ở trước mặt Tiêu Hoàng liền hóa thành từng đám quầng sáng. Mạc Cáp Đốn ở bên trong ma duệ tinh, liếc mắt nhìn Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, cùng với mấy chiếc ma văn khung máy móc phía trên mặt đất kia. Trong mắt hắn những thứ này đều là tiểu lâu la, không thèm để ý tới. Hắn thông qua cảm giác ngự lực bằng bạc của ngự không, phát hiện Biện Húc Nam bị cản trở, đào giật thuyền của Tiêu Hoàng không ngừng cấp tốc rời xa ma duệ tinh. Thân hình Mạc Cáp Đốn nhoáng lên một cái, trực tiếp tan rã trong sương mù màu đen. Ngay sau đó, Mạc Cáp Đốn liền xuất hiện ở trong hư không mênh mông. Sương mù màu đen hắn tạo ra trên ma duệ tinh cũng toàn bộ bị nhấc lên, giống như một cầu vồng màu đen vắt ngang trong hư không, lại giống như áo choàng màu đen của Mạc Cáp Đốn, khẽ nâng tay lên, hư không bị chấn nứt ra. Từng viên vẫn thạch gần đó bị hủy diệt nát tan thành bụi. Khí thế bàng bạc trong khoảnh khắc, bao phủ cả hệ hàng tinh ma duệ trong đó, mở lên hai mắt sáng đỏ màu máu, Mạc Cáp Đốn nhìn quét về phía đào giật thuyền số 1 đang điên cuồng chạy trốn ở ngoài hư không. Ngón tay hắn hơi nâng lên, một đám sương mù màu đen giống như cơn gió lốc màu đen xẹt qua hư không mênh mông, thổi quét thẳng tới hướng đào giật thuyền, ma văn chiến hạm có ý đồ ngăn cản, trực tiếp bị hủy diệt nát tan thành bụi, cơn gió lốc màu đen này giống như ma chảo, trong hư không không người nào có thể chặn lại. Không xong, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy một màn như thế, nhìn cơn gió lốc màu đen kia xé nát tan một chiếc ma văn chiến hạm. Cấp tốc, cắn xé, tới hướng đào giật thuyền số 1 của Tiêu Hoàng, trong lòng nàng không kìm được căng thẳng, hai mắt đẹp lạnh lùng không kìm được toát ra vẻ bối rối. Ở trong này, ở bên trong hệ hàng tinh ma duệ, dường như không người nào có thể ngăn cản được bước chân giết chóc của Mạc Cáp Đốn. Chẳng lẽ phải xong đời rồi sao? Nhưng mà, ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, ở khu vực ranh giới của ma duệ tinh, điểm điểm tinh điểm màu vàng bỗng nhiên từng chút tụ tập tới bên trong hệ hàng tinh ma duệ. Tiếp theo đó, tinh điểm bắt đầu trở nên dày đặc lên, thoáng cái khí tức an tường giống như một tấm màn lụa mỏng từng chút phủ lên sương mù. Giết chóc nổi lên bốn phía kia, hệ hàng tinh ma duệ sao động bất an được xoa dịu đi. Trong nháy mắt, tinh điểm điểm màu vàng đó từng chút vờn quanh ở bốn phía đào giật thuyền đang cấp tốc chay đi, từ phương hướng ma duệ tinh, cơn gió lốc màu đen đuổi sát tới kia. Khi tiếp xúc với những điểm sáng màu vàng liền giống như nước lũ đánh lên bờ để bắn tung lên rồi ngừng lại, một phương an tường, một phương sao động, giờ khắc này hai loại khí thế hoàn toàn va chạm vào nhau. Tiếp theo cơn gió lốc màu đen liền từng chút, bị khí tức an tường vô cùng tận kia làm tan rã sạch sẽ. Phóng mắt nhìn xuống, 1/3 diện tích hệ hàng tinh ma duệ khổng lồ đã được bao phủ trong điểm sáng màu vàng đó, tự thành hệ thống, giống như giải ngân hà mênh mông. Nhìn thấy một màn như thế, đám người Mạc Cáp Đốn, Biện Húc Nam, Lạc Tuyết Ninh đều biến sắc, điểm sáng như vậy, khí thế như vậy, đương nhiên bọn họ đều quen thuộc hơn ai hết. Này, Mạc Cáp Đốn không kìm được bật thốt ra như thế, bên trong giọng điệu tràn ngập kinh ngạc, dường như hắn dự cảm được điểm sáng màu vàng này rốt cuộc là ai. Nhưng không thể nào tin được, là ai, ra đi, Mạc Cáp Đốn khẽ phát ra tiếng hỏi, âm ba của ngự lực hình thành, làm cho vẫn thạch ở bốn phía cũng không khỏi chấn động mấy lần. Có một số vẫn thạch vỡ vụn, màn sương mù màu đen và điểm sáng màu vàng kia giống như hai dòng sông trong tinh không. Sóng vai cùng chảy xuôi, chương 1072, Thiên Nhãn, Azila, trong hư không không có tiếng đáp lại, Tuy nhiên, ngay sau đó, trong hư không mênh mông vô ngần, Azila mặc một thân kim giáp ngồi phía trên vẫn thạch. Khép hở hai mắt, liền chậm rãi xuất hiện ở ranh giới ma duệ tinh, trong tay kết một cái ấn tay đặc biệt. Phía trên thân thể, tản ra vô số điểm sáng màu vàng, làm cho người ta có một loại khí tức vô cùng an tường. Là ta, Azila như trước khép hờ hai mắt, phi thường bình thản nói, Azila, không nghĩ tới lại là người tàn phế một nửa ngươi, đây là chuyện của xích nghĩa liên hợp thể, ta khuyên ngươi tốt nhất là bớt lo chuyện của ngươi đi. Cẩn thận không khéo bản thân khó bảo toàn, hai mắt Mạc Cáp đốn bắn ra tia sáng đỏ như máu. Giọng điệu tàn nhẫn mà lạnh như băng, nói từng chữ một với Azila, trong ánh mắt không có mảy may dịu dàng đáng nói, ngược lại tràn ngập vẻ tàn khốc. Azila không có đáp lại, cứ như vậy ngồi trên vẫn thạch, giống như một pho tượng. Trên mặt như trước bình thản như lúc ban đầu, không có chút gợn sóng, càng không có bởi vì Mạc Cáp đốn trào phúng, mà có bất kỳ dáng vẻ tức giận gì. Đồng thời, Tiêu Hoàng đang ở vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngồi trên đào giật thuyền đã chạy ra ngoài hư không. Đối mặt với cảnh này, Mạc Cáp đốn không có vọng động thử lại, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Biện Húc Nam, sau đó hết sức tập trung chăm chú vào trên người Azila. Biện Húc Nam tự nhiên hiểu được ý của Mạc Cáp đốn. Có thượng tôn Mạc Cáp đốn ở đây. Biện Húc Nam căn bản không có quá phận để ý tới Azila một nửa tàn phế kia. Lập tức thân hình hắn nhích động, khởi động biến ảo ma văn như một tia chớp bay đi trong hư không. Lập tức hướng tới đào giật thuyền của Tiêu Hoàng, ý đồ trong nháy mắt đánh nát Tiêu Hoàng ở trong hư không. Nhìn lại Azila ngồi trên vẫn thạch vẫn như trước khép hờ hai mắt. Nhìn như không có động tĩnh gì quá lớn, chỉ là chàng hạt trên đầu ngón tay khẽ giật một cái. Nhưng mà, ngay lúc Biện Húc Nam không ngừng tới gần đào giật thuyền số 1, đồng thời vừa định phát động tiến công. Chỉ thấy Azila chậm rãi nâng lên ngón tay kết ấn, đồng thời vươn một ngón tay trắng nõn thon dài điểm thẳng về phía Biện Húc Nam. Động tác có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhìn không thấy mảy may lệ khí, chỉ có điều, ngay khoảnh khắc Azila điểm ra ngón chó, trong hư không mênh mông, tinh điểm màu vàng đã bắt đầu không ngừng tụ tập, mới đầu chỉ là một quả cầu sáng nho nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn gió lốc năng lượng màu vàng. Hơn nữa theo tinh điểm màu vàng không ngừng tụ tập, theo hướng ngón tay Azila điểm tới, hư không đã bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Tốc độ đã không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần so với vận tốc ánh sáng. Căn bản là không có cho Biện Húc Nam có mảy may khoảng không né tránh. Nhanh như một tia chớp, chùm tia sáng màu vàng hình thành từ đầu ngón tay của Azila điên cuồng xoay tròn, rồi đổ ập xuống trực tiếp đánh trên thân thể Biện Húc Nam. Không đợi Biện Húc Nam có quá nhiều phản ứng, thậm chí chưa kịp mở ra tấm thuẫn ngự lực phòng hộ, cả người hắn bị đánh bay tung ra ngoài, sau đó lập tức va chạm trên một viên ải hành tinh. Ải hành tinh trong nháy mắt giống như kẹo đường, tính cả thân thể Biện Húc Nam trực tiếp bị xé rách dập nát. Chỉ là một lóng tay đã hình thành uy lực cường đại như thế, trực tiếp ấn chết một nhân vật cấp ngự hồn. Ngàn năm nay, dường như đây cũng là lần đầu tiên Azila ra tay. Dĩ vãng Azila tạo cho người ta có cảm giác đều là một lòng từ bi, giờ khắc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác hơi hơi ló ra răng nanh. Đám người Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại Cầm, tất cả quân nhân bên trong ma văn chiến hạm, bất kể là bên phía Tiêu Hoàng hay là xích nghĩa liên hợp thể bên kia, nhìn thấy hướng đầu ngón tay Azila chỉ tới, hư không hoàn toàn bị hủy diệt, ngự hồn Biện Húc Nam tan xương nát thịt. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc, không chỉ những người này, ngay cả người bình dân ở Thái Qua Vũ Trụ, cũng nhìn thấy thật rõ ràng, Azila luôn luôn đức cao vọng trọng cũng sẽ giết người. Hơn nữa nhìn như nhẹ nhàng ung dung, kỳ thực vô cùng tàn bạo, không khỏi khiến mọi người lông tơ phát dựng đứng, nhất là Lạc Tuyết Ninh, bị tấn công tâm lý là cường hãn nhất. Xưa nay, Azila ở trong mắt nàng như thầy như cha, an lường, hòa ái. Hơn nữa vô cùng hiền hòa, trên thân thể không nhìn ra mảy may khí tức giết chóc. Thế mà giờ khắc này, Azila chỉ là một lóng tay liền ấn chết một ngự hồn. Với một loại phương thức tàn bạo như vậy, tâm lý trái ngược thật sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết Ninh chỉ cảm thấy sau lưng bắt đầu ẩn ẩn rét run. Nàng không rõ ràng lắm, đây là bản tính săn có của Azila, hay là Azila bị bức bất đắc dĩ phải làm như vậy. Cùng lúc đó, một đoàn vầng sáng màu vàng phía sau Azila, bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu xoay tròn lên, hình thành một cái lốc xoáy màu vàng bằng cỡ một hệ hành tinh, giống như một cái động hư không, mạnh mẽ hút đào giật thuyền của Tiêu Hoàng vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếp theo vầng sáng dạng lốc xoáy kia hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, không có người nào biết Tiêu Hoàng rốt cuộc đi tới chỗ nào, đồng thời tị kiếp hào rời xa hệ hành tinh ma duệ. Vì để trốn tránh hạm đội thượng bang đuổi giết, cũng đã rất nhanh phân giải thành 500 chiếc ma văn hạm thật lớn, nhảy vượt rời đi hướng bốn phương tám hướng trong hệ hành tinh ma duệ. Mạc Cáp đốn cách Azila không xa, nhìn thấy người Lạc Đan Luân bình an chạy trốn, nhìn Tiêu Hoàng không biết bị Azila truyền tống tới địa phương nào. Biểu tình trên mặt hắn hoàn toàn trở nên dữ tợn lên. Không thể nghi ngờ, Azila xuất hiện đã phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Hơn nữa làm cho xích nghĩa liên hợp thế tổn thất đạt tới mức xưa nay chưa từng có. Azila, ngươi tàn phế một nửa này, hôm nay ta phải cho ngươi trả giá vì hết thảy việc làm của ngươi. Mạc Cáp đốn rít lên mấy chữ từ kẽ răng, ngay sau đó sương mù màu đen ở bốn phía liền bắt đầu sôi trào lên. Kiếp số, nếu tránh cũng không thể tránh, sổ mệnh, nếu đã không thể thay đổi, muốn chiến vậy đến đây đi. Azila vẫn khép hờ hai mắt, rốt cục lên tiếng nói, trong nháy mắt, khí thế bình thản phát ra trên thân thể lão đột nhiên tiêu tán. Một cổ chiến ý theo đó nổi lên bốn phía, phía sau, một mặt quang văn to lớn đã bắt đầu hiện ra, toàn bộ quang văn phức tạp, huyền ảo mà lại thần bí, thậm chí cùng lúc với quang văn xuất hiện như thế, toàn bộ trong hư không dường như đều tràn ngập tiếng thì thào. Thanh âm làm cho người bình thản càng thêm bình thản, kẻ sao động càng thêm sao động bất an, giống như một loại chú ngữ kỳ lạ, hiển nhiên Azila đã bắt đầu vận dụng toàn bộ thực lực. Trong nháy mắt, một uy áp trực tiếp bao phủ cả hư không trong đó. Đối mặt với cảnh này, Mạc Cáp đốn như trước không cam lòng yếu thế. Không sai, Azila chính là ngự không cấp 5, được xưng là người gần với thần nhất, nhưng hiện giờ Azila đã tàn phế một nửa. Mạc Cáp đốn tự nhận ngự lực so với Azila cũng không thấp hơn bao nhiêu. Không có dừng lại lâu, Mạc Cáp đốn thu nạp ngự lực, chung quanh thân thể, sương mù màu đen khổng lồ như dải ngân hà kia, đã vờn quanh thân thể Mạc Cáp đốn, tiếp theo liền phát động toàn lực công kích chuẩn xác tới hướng Azila. Hắn nghĩ Azila mà ngã xuống, gia đồ liên hợp thể sau lưng lão cũng sẽ mất đi cây cột trụ vững vàng. Bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Về phần tất cả ma văn chiến hạm ở bên trong hệ hàng tinh ma duệ, giờ khắc này đều đình chỉ chiến đấu, theo bản năng tận khả năng rời xa Azila và Mạc Cáp đốn. Bọn họ rất rõ ràng, một khi hai người toàn lực giao chiến, hệ hàng tinh ma duệ thực rất có thể trong nháy mắt bị chôn vùi. Azila, chịu chết đi, Mạc Cáp đốn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu như thế, trong giọng điệu sát ý hiển lộ ra hết. Ngay sau đó liền mang theo cổ xương mù màu đen này, ù ù tập kích thẳng tới Azila, chuẩn bị một lần sẽ giết chết Azila ngay đương trường. Nhưng mà, ngay lúc Mạc Cáp đốn không ngừng đến gần Azila, màn xương mù màu đen quanh thân đã bắt đầu phát ra rậm rạp điện mang màu máu. Mạc Cáp đốn lại bỗng nhiên phát hiện, cảnh tượng ngân hà mênh mông ở chung quanh trong giây lát liền biến mất không thấy. Bốn phía bắt đầu trở nên tối đen, trong bóng tối trừ quanh thân Azila tản ra dáng màu vàng. Các nơi khác đều không nhìn thấy gì, dường như trực tiếp tiến vào một thế giới khác. Một hư không tĩnh mịch khác, không biết là ảo giác hay là tồn tại thật sự, chỉ thấy vẫn thạch của Azila ngồi ngàn năm nay đã hiện ra vật thể giống như hoa sen, đồng thời đang chậm rãi nở rộ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tinh thuần. Đồng thời, lại nhìn Azila không có vẫn thạch che khuất, hai chân không trọn vẹn của lão đã phục hồi như lúc ban đầu. Ngoại trừ còn hơi đỏ hồng non nớt, ngoài ra không nhìn thấy có gì khác thường. Có phát hiện như thế, tâm thần Mạc Cáp đốn không kìm được vừa động, hai chân của Azila bị tàn phế một nửa. Khi nào thì phục hồi như cũ, như thế nào phục hồi như cũ, Mạc Cáp đốn hoàn toàn không biết, kể từ đó, Azila dường như cũng có thể phát huy ra thực lực thời kỳ đỉnh phong của lão. Đây mới là điều đáng sợ nhất, không kìm được trên mặt Mạc Cáp đốn, ẩn ẩn hiện lên vẻ bối rối, biết vì sao, nghìn năm qua, ta cũng không mở hai mắt không? Azila bỗng nhiên nhìn Mạc Cáp đốn đang đánh thẳng tới. Lên tiếng hỏi, trên sắc mặt không có cảnh giác, càng không có chút nghiêm trọng, cứ như vậy bình thản mà an tường, bởi vì, ánh mắt ta có thể làm là... hủy diệt hết thảy, Azila tự hỏi định đáp, giọng nói bỗng nhiên cao vút lên, tiếp theo chỉ thấy hai mắt của Azila chậm rãi từng chút mở ra. Đồng thời lại nhìn thế giới tối đen kia, từng đôi, vô số đôi mắt thật lớn, theo hai mắt của Azila cũng từng chút mở ra. Đây đúng là tuyệt kỹ của Azila, kết giới đại ám thiên nhãn. Trong chớp mắt, phóng mắt nhìn lại, bên trong khắp thế giới tối đen, chi chít ánh mắt tùy ý có thể thấy được, lại nhìn bên trong hai mắt của Azila hoàn toàn mở ra kia. Vẻ bình thản, vẻ an tường đã không còn sót lại chút gì, mà ngược lại cặp mắt đó tràn ngập khí tức sát phạt, hủy diệt, và hàn quang hiển lộ ra hết, chấn nhiếp tâm hồn người ta, đồng thời, lại nhìn trong hư không đen tối đầy dẫy ánh mắt này. Liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, một đôi mắt thật lớn đã bắt đầu toát ra nước mắt nhè nhè. Mỗi một giọt nước mắt đều làm cho không gian xuất hiện vô số vết nứt. Ca, ca ca, cùng với từng tràng tiếng vỡ vụn, toàn bộ không gian đã bắt đầu vỡ ra, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Loại nổ tung này cũng không đơn giản như nổ tung bình thường. Đây là kích nổ toàn bộ không gian, mà ở bên trong hệ hàng tinh ma duệ, mọi người đối với một loạt cảnh tượng như vậy, căn bản không biết mảy may gì, bất kể thời gian hay là không gian, đều ngưng đọng lại ở bên trong kết giới đại âm thiên nhân của Azila. Chỉ cảm thấy thân hình của Azila và Mạc Cáp đốn nhoáng lên một cái. Ngay sau đó khi họ xuất hiện lại chỉ thấy Mạc Cáp đốn máu chảy đầm đìa. Đã bị Azila nắm trong tay, ngón tay thon dài nắm ngay yết hầu của Mạc Cáp đốn. Azila đã nhắm hai mắt lại. Biểu tình trầm tĩnh như lúc ban đầu, ngược lại Mạc Cáp đốn chật vật không chịu nổi, hộ giáp cấp ngự không trên thân thể hắn toàn bộ vỡ vụn. Quanh thân vô số vết thương, chương 1073, ẩn tình, chỉ trong nháy mắt, Mạc Cáp đốn hùng hổ hung hăng đã biến thành như thế này. Bị Azila xách trong tay như chó chết, mọi người không thể tin nổi vào mắt mình. Vào lúc này, mặc kệ là Lạc Tuyết Ninh hay Hải Đình gia,

Nghe âm thanh này, ánh mắt hung tàn của Tiêu Hoàng hơi đổi, liếc qua nhìn kỹ, nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Tiêu Hoàng thấy rõ bị mình đè lên vách đá là một cô gái yếu đuối. Một bên má đã bị cháy không ra hình, bộ dáng lúc này rất đáng thương, lúc này đôi tay bé nhỏ của nàng đang cố nắm lấy ngón tay như thép của Tiêu Hoàng. Mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai chân không ngừng đạp dãy rủa, dường như sắp tắt thở. Thấy thế, ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng thay đổi, đôi mắt hung tàn xuất hiện vẻ kinh dị, sau đó từ từ thả tay ra, bịch, cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này liền té xuống, ôm cổ ho mạnh, có vẻ rất khó chịu, còn Tiêu Hoàng vẫn cứ lạnh băng như cũ. Trải qua vô số giết chóc, vô số trận chiến thảm thiết, đủ loại kiếp nạn, Tiêu Hoàng đã lạnh nhất rất nhiều với cái gọi là nhân tình thế sự. Ở trong mắt Tiêu Hoàng, dường như chỉ có kẻ thù và đồng bọn, không còn gì khác. Chương 1075, Chân Chân, ngươi, là ai? Tiêu Hoàng liếc cô gái kia, lên tiếng hỏi, giọng điệu không khỏi có một loại uy áp đặc thù của vương giả. Còn cô gái ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh băng của Tiêu Hoàng. Không khỏi phát run, người như con thỏ hoảng loạn, sợ hãi cuộn mình trong góc. Ta tên Chân Chân, chính là đứa ăn mày lưu lạc. Cô gái tự xưng là Chân Chân rụt rè nói, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoàng. Cảm thấy từ khi Tiêu Hoàng tỉnh lại, liền dâng lên một cỗ cảm giác đè nén. Thấy Chân Chân hành động như thế, Tiêu Hoàng không nói nhiều, gần như hoàn toàn bỏ qua hành động của Chân Chân, cúi đầu nhìn thân thể mình, trên người có thêm rất nhiều mảnh vải nhỏ, băng bó rất cẩn thận, biểu hiện lên tỉ mỉ của con gái, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Hoàng thay đổi, vẻ cảnh giác lạnh băng lại bùng lên, trên cổ ngoài chuỗi trang sức hoàng kỵ ra, tất cả vương giả khôi, bất khuất khải, băng tín ngưỡng cùng với túi ma văn đều không thấy, đồ của ta đâu? Tiêu Hoàng lại cảnh giác hỏi, ở trong góc kia, Chân Chân vẫn cuộn mình trong góc, không dám động đậy nhìn Tiêu Hoàng. Nho nhỏ nói, cánh tay nhỏ bé chỉ, nhìn theo ngón tay Chân Chân, Tiêu Hoàng thấy đồ của mình đang đặt chỉnh tề trong góc. Nhìn thấy vương giả khôi, bất khuất khải, băng tín ngưỡng, Tiêu Hoàng mặc kệ mọi giá đứng vụt lên, bởi vì đó là vũ khí chiến đấu của Tiêu Hoàng. Nhưng Tiêu Hoàng vừa định đứng dậy, bỗng cảm thấy chân phải tê dại, sau đó nhũn ra, cả người lại té xuống đất. Đây là hậu quả chúng phải thất giác quang văn của Mạc Cáp Đốn. Ngự lực đông lại, đối với người thường thì có lẽ không cảm thấy gì, nhưng đối với đại ngự sư cấp 4 thì rất là khác. Vì khi đó con người ta đã dựa vào ngự lực trong người bao bọc từng cử động. Thấy Tiêu Hoàng ngã xuống, Chân Chân co mình trong góc muốn nâng đỡ, nhưng lại vì e sợ mà co rụt trở vào, không dám cử động dù là nhỏ nhất. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý tới Chân Chân, nhịn đau đớn khó chịu bò dậy, chậm chậm đi tới trước trang bị của mình. Bất khuất khải, vương giả khôi, băng tín ngưỡng, toàn bộ còn nguyên, các loại ma văn trong túi cũng không thiểu. Thấy thế, Tiêu Hoàng mới thở phào, sau đó lại té ngã dựa vào chi cầu, cố sức bỏ mấy thứ này vào khe nứt không gian. Sau đó buộc túi ma văn ở bên hông, trước đó là cô cứu ta, dựa vào chi cầu hồi lâu, Tiêu Hoàng mới có sức mở miệng, cảm giác toàn thân không chỗ nào không đau, thân thể bùn rùn, phải, hôm qua ta thấy trên trời có thứ gì rơi xuống, tiến vào trong rừng, sau đó thấy ngươi nằm trong một cái thùng sắt, Chân Chân dè dặt trả lời, cảm ơn. Tiêu Hoàng không nhìn Chân Chân, khẽ nói, sau đó mở túi ma văn lấy một viên văn đan bổ huyết, tự mình ăn vào, cảm giác trong bụng truyền ra dòng hơi ấm, sau đó Tiêu Hoàng lấy ra dược văn chữa trị. Xé các mảnh vải ra, từ từ chữa trị những vết thương sâu cạn trên người mình. Chân Chân ở bên cạnh nhìn trong tay Tiêu Hoàng hình thành những tia sáng xanh lục. Vết thương khép lại thấy rõ ràng, không khỏi chớp chớp mắt, ánh mắt e sợ hiện ra những tia ngạc nhiên. Ở thôn xóm hẻo lánh này, thậm chí là toàn bộ hành tinh lạc hậu này, thứ như dược văn này thường chỉ có quý tộc, danh nhân mới được dùng. Đối với đứa ăn mày lẻ loi một mình như nàng, hoàn toàn là thứ quá xa hoa. Keng keng keng, trong lúc ánh mắt Chân Chân đang ngạc nhiên, không biết khi nào trong tay Tiêu Hoàng đã có một lưỡi dao băng. Quấy miệng vết thương trên bả vai một phen, cuối cùng mạnh mẽ cạy ra một mảnh vụn kim loại, mảnh vỡ rơi xuống mặt đá phát ra tiếng vang giòn tan. Tiếp đó Tiêu Hoàng lại dùng ma văn chữa trị, từ từ điều trị vết thương. Hành động này không tính là gì đối với Tiêu Hoàng, nhưng mà Chân Chân lại nhìn tê cả da đầu. Tiêu Hoàng nhanh chóng trị liệu sơ vết thương toàn thân, sau đó dựa vào chi cầu. Hiện giờ vết thương lớn nhất trên người Tiêu Hoàng là ngự lực bị đông lại trên chân phải. Chẳng qua Tiêu Hoàng hơi điều động chút ngự lực đông lại như hòa tan, xem ra không phải vấn đề lớn. Chỉ là cần thời gian khôi phục, thấy vậy, Tiêu Hoàng cũng thả lỏng hơn, ngươi, ăn không? Lúc này, giọng nói trong veo của Chân Chân lại truyền vào tai Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng liếc qua, thấy trên tay Chân Chân là một cái bánh bao khô quát, dè dặt đưa về phía Tiêu Hoàng, thấy thức ăn, trải qua chiến đấu thảm thiết, Tiêu Hoàng cảm thấy đói khát khó nhìn, chần chờ một chút, Tiêu Hoàng tiếp nhận cái bánh bao khô quát không biết đã để bao nhiêu ngày rồi. Nhưng đến lúc này, Tiêu Hoàng vẫn ngửi một chút, xác định không có độc, mới cầm lên ăn, nhưng Tiêu Hoàng ăn được một nửa. Bỗng có cảm giác bên cạnh không đúng, liếc nhìn sang, Tiêu Hoàng thấy được Chân Chân đang ngồi trong góc, mím môi lặng lẽ nhìn Tiêu Hoàng, sao cô không ăn? Tiêu Hoàng vừa nói xong, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn thấy trong tay nhỏ gầy của Chân Chân cầm cái túi nhựa trống rỗng. Khỏi cần phải nói, đây là cái bánh bao duy nhất của Chân Chân, nhìn lại tay mình, chỉ còn một nửa cái bánh bao. Thấy vậy, Tiêu Hoàng im lặng một lúc, nói, chờ ta một chút. Nói xong, Tiêu Hoàng ném luôn cái bánh bao vào miệng, kéo thân thể suy yếu từ từ đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài gầm cầu. Ngươi, muốn đi đâu? Chân Chân thấy Tiêu Hoàng suy yếu đứng lên, cố lấy dũng khí rụt rè hỏi, chờ. Tiêu Hoàng chỉ nói một tiếng, liền dùng tay nắm lấy thân cây to cỡ cánh tay con nít. Dùng chút sức, thân cây đã bị nhổ tận gốc, dễ dàng như nhổ cọng cỏ. Tiếp theo Tiêu Hoàng rút đoàn đao nhược thủy, chặt làm hai, liền biến thành cây nạc đơn giản. Sau đó Tiêu Hoàng chống nạc khập khiễng đi vào núi rừng. Bên trong gầm cầu, chỉ còn một mình Chân Chân, ánh mắt đầy mờ mịt. Nhưng khoảng 10 phút sau, khi Tiêu Hoàng quay lại, trên tay đã có thêm một con chim trĩ hoang, bị vặn gãy cổ, chỗ nách bị gẹp thêm khúc cây khô, to bằng miệng chén, nhưng lại như không có trọng lượng trong tay Tiêu Hoàng. Chân Chân đang dựa vào lều trại nhìn một loạt hành động của Tiêu Hoàng. Một tay nhổ cây, kéo theo khúc tay dài mấy mét, không cảm thấy chút sức nặng nào, loại tồn tại vượt quá người thường này làm ánh mắt nàng tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ là thấy Tiêu Hoàng lại đến gần, cảm nhận được làn hơi lạnh buốt, Chân Chân lại co mình trong góc, nhưng phát hiện Tiêu Hoàng không có địch ý, ánh mắt cũng dần trở nên linh hoạt, Tiêu Hoàng cũng không để ý tới ánh mắt của Chân Chân. Đặt cây nặng sang một bên, suy yếu dựa vào cầu, sau đó bàn tay phủ đầy tang thương tùy tiện bẻ khúc cây khô thành mấy khúc, sau đó lại xé thành những khúc củi nhỏ, cuối cùng xếp củi vào một chỗ, chỉ dựa vào nhiệt độ cao từ ngự lực mà đốt lên lửa trại. Chân Chân ở trong góc nhìn Tiêu Hoàng làm việc mà không nói một lời. Trong ánh mắt dần dần có một chút ngạc nhiên, xin hỏi, ngươi là ngự giả phải không? Chân Chân nhút nhát hỏi, giọng điệu cẩn thận dò hỏi. Tiêu Hoàng không có ý trả lời vấn đề này, cứ tiếp tục làm việc, nhổ lông chim trĩ, móc nội tạng, sau đó đặt lên ngọn lửa bắt đầu nướng. Ngươi không nói lời nào, tức là phải, thật lợi hại, Thành Tiểu Lung cũng có một người đạt tới cấp ngự giả. Nghe nói đã đi làm sĩ quan, ngay cả thị trưởng Thành Tiểu Lung cũng phải tôn trọng, không dám tùy ý đắc tội, mỗi lần hắn về đều rất oai phong. Chân Chân nhỏ giọng nói tiếp, đây là nơi nào? Tiêu Hoàng căn bản không để ý tới những gì Chân Chân nói. Hỏi thẳng, giọng điệu vẫn cứ lạnh như băng, ở, đây là thôn Thạch Đông, cách Thành Tiểu Đông khoảng 2, cây em, Chân Chân rụt rè nói, ta không hỏi chỗ thôn này, mà là hành tinh này, tên gì? Tiêu Hoàng bổ sung, đồng thời, chim trĩ trên giá nướng đã tản ra mùi thịt mê người. Mùi thơm phà vào mũi Chân Chân, không khỏi làm nàng nuốt nước miếng, có thể nói, đứa ăn mày lưu lạc như Chân Chân, hơn nữa thân thể nhỏ nhắn, chỉ có thể dựa vào một ít thức ăn thừa của thôn dân. Thịt là thứ quá hiểm quá xa xỉ đối với nàng, chỗ này là lãnh thu tinh. Chân Chân nuốt nước miếng, nhìn chim trĩ nướng trên lửa, trả lời, còn Tiêu Hoàng cũng không để ý động tác của Chân Chân. Vừa rồi hắn đã lén quan sát, Chân Chân không có chút sức chiến đấu đáng kể nào, trình độ uy hiếp gần như bằng không. Nghe được ba chữ, lãnh thu tinh, trong đầu Tiêu Hoàng nhanh chóng xoay chuyển, bản đồ không gian khác trong đầu tìm kiếm tới lãnh thu tinh. Nơi này là thượng bang Chân Nghĩa Quốc, qua hồi lâu, Tiêu Hoàng lẩm bẩm, tâm thần không khỏi thay đổi, Tiêu Hoàng thật không ngờ, mình lại vô thức tiến vào trong lãnh thổ của tử địch. Chương 1076, tự mình chữa thương. Đúng vậy, nơi này là thượng bang Chân Nghĩa Quốc, sao thế? Chân Chân kinh ngạc nói, Tiêu Hoàng không đáp lời Chân Chân, lấy chim trĩ đã nướng xong xuống, xé một cái đùi, đưa cho Chân Chân, nhẹ giọng nói, ăn đi. Chân Chân nhìn Tiêu Hoàng, lại nhìn cái đùi tản ra mùi thơm mà Tiêu Hoàng đưa tới. Mím môi, cuối cùng cánh tay nhỏ bé vẫn cầm lấy cái đùi, cắn mấy cái, giữa đường còn bị nghẹn mấy lần, còn Tiêu Hoàng thì liếc bộ dáng đáng thương của Chân Chân. Cũng không nói nhiều, xé cái đùi còn lại đặt cạnh nàng, sau đó cắn xé những bộ phận khác, ăn một ít thịt chim trĩ. Lúc này Tiêu Hoàng cảm thấy bụng ấm áp được một chút. Thân thể suy yếu cũng được cải thiện, sau đó Tiêu Hoàng dựa vào gầm câu, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cùng với thế giới tĩnh lặng này, mọi người có khỏe không? Trong lòng Tiêu Hoàng nỉ non, trong ánh mắt có một tia nhu tình, cũng có một tia lạnh băng, nhất là nhớ tới Mạc Cáp Đốn, nắm tay đầy vết thương của Tiêu Hoàng liền siết chặt, thù hận vẫn lan tràn trong lòng Tiêu Hoàng, thiêu đốt báo thù dưới đáy lòng, Tiêu Hoàng thề báo thù, thề sẽ nổi dậy, kẹt, trong lúc Tiêu Hoàng đang suy nghĩ, một tiếng vang nhỏ truyền vào tai. Nhìn lại đã thấy Chân Chân ngồi bên cạnh, e dè đẩy một cái chén sắt móp méo cũ kỹ tới gần Tiêu Hoàng. Trong chén sắt còn bốc hơi nóng, chỉ là một chén nước ấm. Nhìn chén nước ấm này, Tiêu Hoàng nhướng mắt nhìn Chân Chân, ngoài vết bỏng để lại sẹo lớn kia, khuôn mặt tính là xinh đẹp, trong mắt, một đôi tròng mắt trong suốt, không dính hạt bụi, nó trong suốt như đứa nhỏ lạc đan luân, không có chút tạp chất, hết sức thuần khiết. Cảm ơn, Tiêu Hoàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén sắt uống hai hớp, cảm thấy có dòng ấm áp lan khắp người. Loại cảm giác này thậm chí còn tinh khiết tự nhiên hơn cả văn đan bổ huyết. Chỉ một chén nước ấm đơn giản, liền làm cho thần kinh căng thẳng của Tiêu Hoàng buông lỏng. Giữa ban đêm hơi lạnh này, Tiêu Hoàng lại có cảm giác tái thể làm người. Chân Chân ở một bên cũng không quấy rầy Tiêu Hoàng, im lặng ngồi cạnh Tiêu Hoàng, cũng cầm một cái chén sắt lớn uống từng hớp, không có gì nóng vội. cũng không biết bao lâu, Tiêu Hoàng trong lúc suy yếu quá mức, nặng nề ngủ đi, trong ngủ mơ, khuôn mặt Mạc Cáp đốn quanh quẩn trước mắt Tiêu Hoàng, sau đó là Hàn Xương Long của mình, hóa thành những mảnh nhỏ ngay trước mắt, kế tiếp là Ni Lạc, vẻ mặt khi đóng cửa khoang tàu cứu nạn, Mạc Cáp đốn lại đuổi theo Tiêu Hoàng, làn xương đen từ từ cắn nuốt Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng muốn giãy giụa, nhưng cảm thấy không có sức lực, bịch, khi Tiêu Hoàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ, vùng ngồi dậy, cả người hắn toàn là mồ hôi, ánh mắt tràn đầy tàn khốc, thì ra là mơ, Tiêu Hoàng thì thào, sau đó dùng sức chà chà mặt, lúc này sắc trời đã sáng, tới lúc bình minh, Chân Chân đã ở bên cạnh Tiêu Hoàng, đặt chén canh nóng, dùng xương chim chỉ hôm qua để nấu, Tiêu Hoàng cầm lấy uống mấy hớp, tâm thần mới dịu đi, sau đó đứng dậy, cầm lấy cây nạng gỗ, chuẩn bị bước đi, Tiêu Hoàng không muốn chờ chết ở chỗ này, lại càng không muốn buông tha kẻ thù. Trong khoảnh khắc, một cỗ sát ý bùng lên trên người Tiêu Hoàng, chuyên cua tôi, ngươi muốn đi đâu, thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Chân Chân thấy Tiêu Hoàng muốn đi, liền đứng lên, sợ sệt nói, ngón tay không ngừng vò góc áo cũ nát, trong ánh mắt còn có một tia luyến tiếc, nói tới nguyên nhân, là vì quá cô độc, khiến cho Chân Chân cảm thấy không chịu nổi. Thử nghĩ xem, một cô gái 18-19 tuổi, cả đêm dưới gầm cầu, trải qua đêm tối dài dòng, sẽ là cảm giác thế nào? Ở bên cạnh có một người, mặc kệ là người tốt hay người xấu, tối thiểu cũng tìm kiếm được một chút cảm giác an toàn mờ ảo. Ta có chuyện của ta, giữa ta và cô, không nằm trong cùng thế giới, cảm ơn cô đã giúp. Tiêu Hoàng quay sang, mái tóc bạc thê lương vướng giữa đôi mắt lạnh băng, cao ngạo và uy nghiêm cùng tồn tại, Chân Chân không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó, như một con thỏ nhỏ giữa nơi tồi tàn. Còn Tiêu Hoàng ngừng một lát, cuối cùng đút tay vào túi ma văn, lấy ra dược văn tẩy sẹo và làm trắng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, vầng sáng một trắng một xanh lục xẹt qua má Chân Chân. Chân Chân bỗng cảm giác khuôn mặt nóng lên, tiếp theo là cảm giác mát lạnh, khoảng vài giây, khuôn mặt bỏng sẹo của Chân Chân đã phẳng lì như mới. Khuôn mắt mịn máng trực tiếp phản xạ ánh sáng, da thịt trên mặt mọc ra, không còn chút khó coi trước kia, ngoài quần áo rách nát ra, đã biến thành tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Cảm ơn cô đã cứu ta, cái này coi như báo đáp, từ nay về sau, triển khai cuộc sống mới của mình đi. Tiêu Hoàng nhìn lại Chân Chân, sau đó khập khiễng đi ra xa, bóng người cuối cùng vào trong núi rừng, chỉ để lại Chân Chân, lẳng lặng đứng ở gầm cầu, quay đầu lại, khi Chân Chân phát hiện cái bóng ngược dưới dòng suối, ánh mắt cô đơn bỗng thay đổi, chỉ thấy khuôn mặt đã bị hủy của mình đã khôi phục lại như cũ, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước kia, làn da mịn màng trắng nõn, biến hóa như thế, Chân Chân quả thật không thể tin nổi, đồng thời khuôn mặt của nàng đã khôi phục như cũ, không còn dọa người nữa, Chân Chân cũng có thể có cuộc sống mới. Nhìn lại phương hướng Tiêu Hoàng biến mất, trong ánh mắt Chân Chân có vui mừng, nhưng càng thêm cảm kích. Còn Tiêu Hoàng đi vào núi rừng, đang đi theo hướng Chân Chân đã nói, từ từ mò mẫm đi sâu vào trong, bởi vì chân phải có thương tích, lại thêm nội thương trong người chưa khỏi hẳn. Trên đường Tiêu Hoàng lảo đảo đi tới như lão già gần đất xa trời. Cúi người lắc lư đi trong núi, dựa vào trạng thái của Tiêu Hoàng hiện giờ, dù có thể khởi động được ma dược, cũng không khống chế được. Đi chừng 20 mấy phút, đến sườn núi dốc, Tiêu Hoàng thấy được khoang tàu cứu nạn chở mình đến đây. Trên thân tàu đã tan nát đầy vết rách, nhìn khoang tàu cứu nạn loang lổ, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hoàng không khỏi trở nên thê lương. Hàn Xương Long, Ni Đạc, cùng với vô số binh lính quân đoàn chiến giáp liệt qua. Còn có những đôi mắt người lạc đan luân, không ngừng quanh quẩn trước mắt Tiêu Hoàng. Ôi, Tiêu Hoàng thở dài một hơi, như cụ già từng trải năm tháng tang thương, nhẹ nhàng vuốt ve tàu cứu nạn. Tiêu Hoàng ngó quanh, khởi động hàn võ, nhẹ nhàng đảo qua mặt cỏ trước người, ầm ầm, sau tiếng nổ nặng nề. Mặt đất bên cạnh Tiêu Hoàng vươn lên trụ băng đường kính 3 m, sau đó Tiêu Hoàng để cho trụ băng tan rã, chỗ trụ băng hình thành cái hố to đường kính 3 m, sau 3 m, sau đó Tiêu Hoàng từ từ đẩy khoang tàu xuống, giải đất bùn lên, lại phủ cỏ lên lần nữa. Tiêu Hoàng có thể tưởng tượng được, khi biết mình chưa chết, quân đội thể liên hiệp xích nghĩa chắn chắn sẽ lật khắp vũ trụ thái qua, tìm kiếm tung tích của mình, mình mà bị phát hiện ở trạng thái này, chỉ có con đường chết, san bằng tất cả dấu vết. Tiêu Hoàng ngồi xuống cỏ, dựa vào gốc cây to, thở hồng hộc, bị thương nặng chưa lành, thực lực của Tiêu Hoàng rõ ràng thua xa trước kia, cố gắng thở mấy hơi, Tiêu Hoàng mới mở khe nứt không gian, lấy ra hai thùng kim loại, bên trong đặt những công cụ chế văn đơn giản, cùng một số tài liệu chế văn thông thường, điều động ngự lực trong người, thông qua ngự lực cảm giác thương thế bên trong, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát, bắt đầu dùng những tài liệu có trong tay, nhanh chóng chế tạo dược văn, kỳ thật dựa vào thực lực của Tiêu Hoàng hiện giờ, chế tạo ra dược văn đại ngự sư cấp 4 mới có được hiệu quả ngay. Đáng tiếc tài liệu trong tay có hạn, đành phải vận dụng phù hợp, chế tạo dược văn ngự sư cấp 1, lấy ra cấp hồn, khởi động lên, liên tục điều động ngự lực, Tiêu Hoàng cảm thấy ngực mình nóng rát, thân thể suy yếu, ngự lực suy yếu, bị điều động liên tục, rõ ràng đã vượt quá tải trọng, nhưng vì nhanh chóng điều trị thương thế, Tiêu Hoàng đành cắn răng kiên trì, lúc này, Tiêu Hoàng cũng cảm nhận rõ thương thế trong người càng nghiêm trọng hơn mình nghĩ. ít nhất một đòn của Mạc Cáp Đốn dù không đánh trúng hoàn toàn, dù có bất khuất Khả Yà Ma Văn khung máy móc bảo vệ, nhưng vẫn tạo ra tổn thương lớn tới Tiêu Hoàng, nếu đánh trúng đích, không dám tưởng tượng tới hậu quả. Lần này Tiêu Hoàng coi như chân chính cảm nhận được cấp ngự không có thực lực cỡ nào. Quả thật là vô hạn gần với thần linh, chừng 20 phút, trong tay Tiêu Hoàng đã có hai cái dược văn, bởi vì Tiêu Hoàng cố nhịn đau chế tạo ra, cộng thêm tài liệu có hạn, cho nên hai cái dược văn này cũng không tỉ mỉ như những gì Tiêu Hoàng chế tạo lúc trước, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng được. Đồng thời, Tiêu Hoàng vì điều động ngự lực quá mức, tác động tới nội thương, khóe miệng lại toàn máu, từ cằm nhỏ xuống vạt áo, điều chỉnh hô hấp, Tiêu Hoàng nhắm dược văn chữa trị nội thương vào ngay ngực mình. Cắn răng khởi động, trong khoảnh khắc, một tia sáng đỏ sẫm bắn thẳng vào ngực, Tiêu Hoàng liền cảm giác chỗ ngực truyền ra cảm giác khô nóng. Sau đó là ngứa ngáy khó chịu, có khi đau đớn, chương 1077, đau và hận. Hiển nhiên, hiện tại Tiêu Hoàng sử dụng dược văn, tính khuấy động vẫn là thật lớn, nguyên nhân chủ yếu chính là tài liệu có hạn, và hắn chế tạo trong lúc bản thân bị trọng thương, mặc dù lồng ngực khó chịu dị thường, dường như sắp nổ tung, Tiêu Hoàng vẫn như trước hai mắt lạnh như băng, giống như suối băng lạnh đến xương. Khóe miệng máu đen cũng không ngừng nhỏ giọt xuống. Tuy nhiên, sử dụng dược văn này trị liệu nội thương, tuy rằng thống khổ, nhưng cũng còn có chút hiệu quả. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới đình chỉ khởi động dược văn trong tay, lồng ngực vốn đang khó chịu, rốt cục truyền đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái, hô hấp cũng hơi thông thuận một chút, lấy tay lau quệt vết máu trên khóe miệng, Tiêu Hoàng liền lấy ra dược văn trị liệu vết thương ên chân. Sau khi khởi độ ân, Tiêu Hoàng cố nén khó chịu, điều động tinh hoa bên trong dược văn, từng chút rót vào bên trong đùi phải. Ý đồ cô đọng lại ngự lực bên trong đùi phải, một lần nữa phá giải phong bế, chỉ có như ấy, Tiêu Hoàng mới có thể tiếp tục tu luyện ngự lực, chỉ có như ấy, Tiêu Hoàng mới có thể 100% phát huy ra thực lực của đại ngự sư cấp 4. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Hoàng thông qua dược văn vừa mới giải một chút cho ngự lực phong bế trong đùi phải, quay về thái độ bình thường, đột nhiên một cơn đau đớn kịch liệt từ trong đùi truyền ra. Loại đau đớn này, căn bản không phải thường nhân có thể chịu đựng được, cảm giác giống như vô số cây cương châm nóng bỏng đâm vào trong đùi mình. Ái, a. Chịu được ước chừng 5 phút đồng hồ, rốt cuộc Tiêu Hoàng không kìm nổi phát ra một tiếng gào. Bên trong thanh âm thê lương, tràn ngập vô tận cừu hận, vô tận không cam lòng và bất khuất, lúc này cả người Tiêu Hoàng đã nằm bò trong đám cỏ dại mọc thành bụi trên mặt đất. Trên gương mặt tái nhợt dính đầy bùn đất, mồ hôi bốn phía, trong ánh mắt toát ra tia sáng lạnh, Mạc Cáp Đốn, Đạo Sâm, ta thề chỉ cần Tiêu Hoàng ta không chết, ta sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu Hoàng đầy đầu là mồ hôi, suy yếu nói, giọng điệu tuy nhẹ, nhưng tràn ngập cừu hận. Giờ phút này, thân thể Tiêu Hoàng càng thống khổ, mối cừu hận trong lòng càng thêm mãnh liệt, chính là thở hổn hển mấy hơi thở. Tiêu Hoàng một lần nữa ngồi dậy, sau đó cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn vượt xa người thường, tiếp tục tiến hành trị liệu đùi phải cho chính mình. Thời gian lại một lần nữa tới ban đêm, Tiêu Hoàng đã bị đau đớn tra tấn không còn hình người. Trị rồi dừng, trị rồi nghỉ, cả ngày, trên mặt Tiêu Hoàng đã không còn chút máu, tóc bạc trắng lại vô cùng rối bù, toàn thân dính đầy bùn. Đất, trừ một đôi mắt kia, không chút nhìn ra mấy ngày trước. Tiêu Hoàng chính là vua của Lạc Đan Luân, càng thêm nhìn không ra, hiện giờ Tiêu Hoàng đã bị Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, thậm chí là Á Tế Á Liên Hợp Thể. Ba Liên Hợp nhận định là tù chiến tranh siêu cấp của Thái Qua Vũ Trụ. Ý đồ trước diệt Tiêu Hoàng rồi sau đó thoải mái, gió đêm cuối mùa xuân còn mang theo hơi mát dịu dịu thổi nhẹ lên đầu tóc bạc rối bù của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cứ như vậy nằm dựa dưới thân cây, cỏ dại bốn phía đã bị thân thể Tiêu Hoàng thống khổ dày vò, nghiền ép, trà đạp không thành hình dáng. Cả người Tiêu Hoàng dính đầy bùn đất cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời. Giống như một đầu vua dã thú suy yếu, bên cạnh còn có 7-8 hột trái cây rừng bị gặm nhắm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Hoàng dựa vào thân cây ngủ mơ mơ màng màng, trong đầu óc như trước là gương mặt của Mạc Cáp Đốn. Như trước là một trường chém giết thảm thiết, ngoài ra không có thứ gì khác, không khỏi làm Tiêu Hoàng một lần lại một lần từ trong ác mộng bừng tỉnh. Cứ như vậy liên tiếp qua 3 ngày, nội thương của Tiêu Hoàng gần như đã khỏi hẳn, chỉ có đùi phải vẫn như trước giống như đeo chì. Tuy rằng nhận được một ít trị liệu, cũng chỉ được một phần nhỏ ngự lực trong đùi phải quay về trạng thái bình thường. Nhưng Tiêu Hoàng đã là đại ngự sư cấp 4, ngự lực trong cơ thể có thể nói là khổng lồ, muốn hóa giải phong bế hoàn toàn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu không có tài liệu chế tạo dược văn tốt hơn, ít nhất cũng phải 5-3 tháng mới phục hồi, mà mấy ngày nay, trị liệu phải chịu đựng thống khổ thật lớn, phun ra từng ngụm máu bầm, đối với thân thể suy yếu của Tiêu Hoàng lúc này cũng là tiêu hao không nhỏ. Nắm lấy cây gậy gỗ thô, Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên. Thân thể không kìm được lảo đảo, ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân núi, Thạch Đông thôn xa xa, cùng với Tiểu Lung Thành như ẩn như hiện kia, xem ra cần phải tìm một chỗ có người, thu xếp ổn thỏa một chút rồi. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, trước mắt việc cấp bách Tiêu Hoàng cần làm, trừ che giấu thân phận tự bảo vệ mình, còn phải tận khả năng bằng tốc độ nhanh nhất, điều trị thương thế của mình, tìm kiếm tiến cảnh, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm người Lạc Đan Luân thất lạc. Tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi, Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng liền chống gậy tập tễnh đi từng chút xuống dưới chân núi. Đi tới vòm cầu trước đó Chân Chân cư trú, Tiêu Hoàng nhìn thấy Chân Chân đã không còn ở đó, đi hướng nơi nào không thể hết, vết thương trên mặt của nàng đã hoàn toàn tốt lắm, nàng chuyên cần hẳn cũng có thể mở đầu cuộc sống mới. Ít nhất không còn giống như chỗ này, đứng ở bên cạnh suối nước, nhìn lướt qua vòm cầu, sau đó Tiêu Hoàng chống gậy đi qua cầu đá phong cách cổ xưa. Tiến vào bên trong thôn xóm, toàn bộ Thạch Đông thôn, bởi vì gần sát với Tiểu Lung Thành nên cũng không phải thuộc loại thâm sơn cùng cốc cho lắm. Trong thôn cộng tất cả mấy trăm hộ dân, hai bên con đường đất vàng, một cái lại một cái tiểu điếm rải rác dọc hai bên. Phía trên đường phố, không nói tới có phồn hoa bao nhiêu, nhưng cũng không phải cảnh tượng tịch liêu. Thôn dân vác cuốc nối liền không dứt, trẻ con không ngừng ra vào trong các tiệm tạp hóa bên cạnh. Tiệm cơm nho nhỏ, từng gã tráng hán da rẻ thô ráp đang ngồi uống rượu mạnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng thê thế của thôn phụ truyền đến từ bên trong sân nhà. Ngược lại Tiêu Hoàng là một đầu bạc trắng, cùng với cảnh tượng nông thôn đặc biệt này có vẻ hoàn toàn xa lạ. Trên thực tế, Tiêu Hoàng cũng đã bắt đầu có chút xa lạ với cảnh tượng như vậy. Không sai, ở Thiên Tế Tinh lúc ấy, Tiêu Hoàng thường xuyên đi xuống thôn trang, nhưng luôn là với thân phận của vị vua, trước đó cũng là một vị quận trưởng cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, Tiêu Hoàng dường như hóa thành phàm nhân, một kẻ chạy nạn không nhà, nhìn qua bên đường, bánh bao nóng hôi hổi vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp. Không tìm được Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng co thắt lại. Mấy ngày qua ở trên núi, Tiêu Hoàng gần như chỉ ăn trái rừng, quá đau đớn khiến Tiêu Hoàng không còn lòng dạ nào săn bắt. Thân thể suy yếu cũng cần bổ sung dinh dưỡng, cùng thế nhưng khi Tiêu Hoàng sờ sờ túi áo, nửa đồng tệ cũng không có, đúng vậy hắn còn có một cái chữ kim văn, nhưng đó là phát hành ở Thiên Tế Tinh, căn bản không có cách nào sử dụng ở đây, điều này cũng không kỳ quái, đường đường là vua của Lạc Đan Luân, ra ngoài còn cần mang tiền theo sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoàng không kìm được cười khổ hai tiếng, rốt cục hiểu được cái gì gọi là Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Bỗng chốc, đúng lúc này, chỗ đùi của Tiêu Hoàng không hề có dấu hiệu báo trước bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhức. Không khỏi làm Tiêu Hoàng nhíu mày lại, thân mình khom xuống, dường như là cố sức chịu đựng. Thôn dân đi ngang qua, thấy nam nhân trước mắt này quần áo tả tơi, đầy đầu tóc bạc trắng, đều lộ ra ánh mắt khác thường. Đây là một đặc điểm của thôn trang, bởi vì tương đối phong bế, giữa thôn dân và thôn dân dù không biết nhau, cũng đều quen mặt, thình lình đến đây một bộ mặt xa lạ, tự nhiên dẫn tới chú ý của mọi người. Đồng dạng những thôn dân này nhìn về phía Tiêu Hoàng, cảm giác đầu tiên chính là, kẻ lưu lạc bên ngoài tới, tiên sinh tóc bạc. Ngay lúc Tiêu Hoàng chịu đựng đau nhức, một thanh âm giòn tan truyền vào trong tai Tiêu Hoàng, không khỏi làm cho Tiêu Hoàng có cảm giác quen thuộc. Khẽ quay đầu lại, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Chân Chân đứng ở trước cửa tiệm cơm nhỏ bên đường. Xiêm y lam lũ đã đổi thành một cái tạp dề nhỏ màu phân hồng bó sát người. Cách ăn mặc theo dáng người bán hàng của tiệm cơm, giờ phút này nàng đang nhiệt tình ngoác ngoác Tiêu Hoàng, sau đó giống như một con thỏ nhỏ màu phấn hồng. Nhanh như chớp đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, đồng thời vươn đôi tay nhỏ bé, đỡ cánh tay Tiêu Hoàng, tiên sinh tóc bạc, thân thể của người có khỏe không? Chân Chân thân thiết hỏi, cũng tốt, Tiêu Hoàng trả lời rất ngắn gọn, nhưng trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Này, Tiểu Chân, ngươi nói chuyện với ai vậy? Đúng lúc này, bên trong tiệm cơm, bỗng nhiên đi ra một nữ nhân trung niên, dáng người hơi mập, khóe miệng ngậm nửa điếu thuốc lá rẻ tiền, tay chống nạnh, mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Hoàng, một bộ tư thế của lão bản nương, ái cha, đại nương. Hắn là bằng hữu của ta. Chân Chân liếc nhìn về phía nữ nhân trung niên, rụt rè nói, giọng nói rất nhẹ, đầy vẻ sợ sệt. Bằng hữu? Nữ nhân trung niên cảnh giác đánh giá Tiêu Hoàng một chút. Quần áo lam lũ, tóc rối bù, góc áo còn có vết máu loang lổ. Chân Chân, ngươi làm tạp vụ cho nhà đại nương cũng có trách nhiệm với ngươi. Đầu năm nay, không ít kẻ lừa đảo lừa gạt tiểu cô nương, ngươi cần phải. Không đợi nữ nhân trung niên này nói ra câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng đã quay đầu. Ánh mắt cực độ băng hàn kia bắn thẳng tới nữ nhân trung niên, đồng thời trên thân thể lập tức toát ra một khí thế uy áp. Ánh mắt như vậy, khí thế như vậy, làm cho nữ nhân trung niên này không kìm được lập tức giật mình mấy cái, chỉ cảm thấy phát lạnh cả người, khiến câu nói kế tiếp của nữ nhân trung niên bị nghẹn trở về. Nữ nhân trung niên này phản ứng cũng tính là rất linh hoạt, lập tức quay đầu nhìn vào bên trong tiệm cơm, hét lớn, cẩu đản, ngươi lại ăn vụng cái gì đó, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, quản lý tốt cái miệng của ngươi. Tin hay không, ngày mai ta cho ngươi cút đi. Thế nào, đây không phải là Lý ông chủ sao? Ngài chính là khách quý a, mời vào bên trong. Trong lúc nhất thời, nữ nhân trung niên đứng ở cửa, trên mặt giống như một diễn viên cửa hàng tạp hóa, khi thì trừng mắt quát tháo, khi thì vẻ mặt nịnh nọt. Tiên sinh tóc bạc, ngài không cần ghi hận đại nương. Con người nàng mặc dù có hơi khắc khe, nhưng là người rất tốt, là nàng thấy ta lẻ loi hiu quạnh, nên cho ta làm tạp vụ ở tiệm cơm của nàng, nuôi ăn nuôi ở, một ngày còn có 20 đồng tệ đấy. Chân Chân nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng, vẻ e ngại trong ánh mắt đã nhạt đi không ít, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình có thể thoát khỏi khốn cảnh, tất cả đều là ân đức của Tiêu Hoàng. Đúng rồi, tiên sinh tóc bạc,